Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, cho ta va. Đột nhiên đập vào mi mắt một đống đại yêu tử, thực sự là suýt chút nữa tan vỡ Lý Huyền Dạ tam quan. Mấu chốt là chuyện này đối với Thận thực sự là to lớn quá mức một điểm đi. Đường kính có thể có 2000 mét không? Vẻn vẹn một cái Thận thể tích liền có thể so với côn chu. Vậy cái này Thận chủ nhân đến lớn bao nhiêu? Phỏng chừng so với thợ đốn củi Frankie còn muốn lớn hơn mấy trăm lần đi. Lý Huyền Dạ còn chưa từng nghe nói trên đời có cỡ này Gigantos tồn tại. Không lo nổi Vũ Như xuất hiện. Lý Huyền Dạ lần thứ hai tập trung sự chú ý. Tiên đế nghĩa nhãn bao phủ lòng đất ẩn sâu đôi kia đại yêu tử. Nhất thời cảm nhận được trong đó ẩn chứa dâng trào nhân quả nghiệp lực. Hơn nữa này cỗ nhân quả nghiệp lực còn để Lý Huyền Dạ có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Tựa hồ có một loại tổ thần khí tức. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là đến tra xét bát giáp môn nội tình không sai. Nhưng này tựa hồ cũng chơi quá lớn một điểm đi. Mi tâm truyền đến một trận đâm nhói. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ đóng lại tiên đế nghĩa nhãn. Cùng lúc đó, hắn nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng rít. Mộc Đạo Kỳ trực tiếp phá cửa mà vào. Cầm kiếm Lăng Vân, sát khí 10 phần nói. Lý Huyền Dạ, người thật là to gan a. Không nghĩ tới Lý Huyền Dạ lại trực tiếp phát hiện hắn to lớn nhất cơ mật. Mộc Đạo Kỳ kinh ngạc trong lòng với Lý Huyền Dạ thủ đoạn nhãn lực. Nhưng càng để ý là sự tình này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ai không đồng ý liền đế thích thiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến thời điểm thập đại thánh môn, toàn bộ huyền phái đều có khả năng bị hủy bởi một khi. Nhất định phải lập tức đem Lý Huyền Dạ tru diệt. Dù sao chỉ có người chết mới sẽ không để lộ bí mật. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, cả tòa phòng nhỏ trực tiếp bị nghiền nát. Bát giáp môn cao tầng trước sau chạy tới. Từng cái nhìn chăm chú lên Lý Huyền Dạ. Trong mắt sát cơ bại lộ. Liền ngay cả không rõ ràng tình hình Vũ Nhứ. Cũng ở một phen do dự sau khi. Cấp tốc đứng ở Mộc Đạo Kỳ bên người. Đối với Lý Huyền Dạ rút kiếm đối mặt. Lý Huyền Dạ tâm nói lần này cũng thật là đùa lớn rồi. Xem ra cái này Mộc Đạo Kỳ là tình nguyện không nể mặt mũi cũng không muốn bại lộ chuyện này đối với đại yêu tử tồn tại a. Khó nói vậy thì thật là tổ thần di hài hay sao? Huyền phái thập đại thánh môn đây là muốn làm cái gì kim âm mưu động trời tiết tấu à? Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lý Huyền Dạ lập tức ý thức được. Đơn dựa vào bản thân căn bản không phải bát giáp môn nhiều cường giả như vậy đối thủ. Huống hồ đả thần tiên hiện tại còn không ở trong tay. Tình huống đối với mình phi thường bất lợi. Dù cho hắn hiện tại hạ lệnh, côn chu cũng không cách nào chạy tới đầu tiên cứu viện. Hắn trước hết nghĩ biện pháp thoát vây mới đi. Đáng tiếc vừa nãy vận dụng tiên đế nghĩa nhãn tiêu hao quá lớn. Hiện tại lúc ngừng skill cũng không cách nào sử dụng tới đến. Chỉ có thể mưu kế chu toàn. Lý Huyền Dạ đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Mộc môn chủ nghiêm trọng đi. Không phải liền là tổ thần di hài mà. Lý mỗ cũng không phải không biết đến. Tất cả mọi người là huyền trong phái người. Hơn nữa tương lai của ta khả năng còn muốn gọi ngươi một tiếng cậu. Không cần thiết động can qua lớn như vậy đi. Thấy Lý Huyền Dạ nói thẳng ra tổ thần di hài 4 chữ. Hơn nữa còn nói như vậy hời hợt. Điều này làm cho Mộc Đạo Kỳ nhất thời cảm giác kinh ngạc. Nhưng hắn sát tâm đã lên, mặc kệ biến hóa gì đó, đều không thể ngăn chặn sát ý của hắn. Trường kiếm ngang trời, âm dương phân cách, nhân quả quyết đoán, khủng bố dọa người kiếm ý hướng về Lý Huyền Dạ đổ ập xuống bao phủ mà đến. Mộc Đạo Kỳ cỡ nào lòng dạ độc ác, vừa ra tay chính là đỉnh cao sát chiêu. Thiên đạo thượng vị cường giả thực lực toàn diện bạo phát. Thậm chí còn thôi thúc nhân quả lực lượng khóa chặt Lý Huyền Dạ. Để Lý Huyền Dạ căn bản là không có cách né tránh. Quá nguy hiểm, Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Mộc Đạo Kỳ trực tiếp như vậy quả đoán. Này người tâm tính quả thực đáng sợ. Và người như thế căn bản không có cách nào lùi một bước để tiến hai bước. Chỉ có chính diện sát phạt. phân ra thắng bại. Nhưng Lý Huyền Dạ giờ khắc này thể lực suy kiệt, liền tổ long hình thái đều khó mà thôi thúc. Này chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Con mẹ nó, liều mạng, Lý Huyền Dạ sao cam tâm chết ở chỗ này. Hắn quyết tâm liều mạng, đồng thời lấy ra thần quyền kiếm và cửu thế luân hồi cốt. Một chiêu kiếm nhất xương ở Lý Huyền Dạ thôi thúc dưới. Hung hăng đụng vào nhau, điện thạch hỏa hoa, nhất xương khổng lồ hoảng sợ khí tức dâng trào ra. Thần quyền kiếm bên trong ngủ đông kiếm ý bị điên cuồng kích thích ra đến. Vô số kiếm ý bao phủ tứ phương, khuấy động như lưu. Lý Huyền Dạ cái thứ nhất chịu đến xung kích, trên người trực tiếp bị cắt mở mấy trăm đạo kiếm ngấn. Nhưng cũng bởi vậy đỡ được Mộc Đạo Kỳ phải giết nhất kiếm, tạm thời bảo vệ một cái mạng. Cốt Trần, cho ta đập xuống đến, tạm đến thở dốc. Lý Huyền Dạ ngay lập tức cho Cốt Trần phát đi tin tức. Lơ lửng ở tinh không chi hạ côn chu, trường hấp dẫn trong nháy mắt bạo phát, khác nào một viên to lớn sao chổi hướng về tám tầng môn phương hướng hung hăng rơi rụng mà đến. To lớn sóng hấp dẫn thậm chí mắt Trần có thể thấy, đem cả mảnh trời không đều ép gần như sụp xuống. Nếu là ở tình huống bình thường, Mộc Đạo Kỳ không thể không phát hiện được bầu trời biến hóa. Nhưng giờ khắc này ánh mắt của hắn hoàn toàn dung nhập vào cửu thế luân hồi cốt bên trong. Hắn giờ mới hiểu được Lý Huyền Dạ vẫn chưa lừa gạt mình. Trên người hắn lại thật sự có một kiện tổ thần di vật. Chẳng lẽ chính là dựa vào cái này tổ thần di vật, hắn và Mộc Âm mới may mắn thành thần quyền kiếm bên dưới giữ được tính mạng à? Nếu là như vậy, vậy này cùng xương sọ giá trị cũng quá mức kinh người. Nếu như có thể bị bàn tay mình nắm, chẳng phải là tâm tùy ý động. Mộc Đạo Kỳ ánh mắt tham lam duỗi ra hai tay, liều mạng thần quyền kiếm kiếm ý nghiền ép, đều muốn đem cửu thế luân hồi cốt nắm lấy. Thừa dịp trong chớp mắt này cơ hội, Lý Huyền Dạ đột phá phòng thủ, hóa thành một vệt sáng chạy vội mà ra. Một giây sau, giữa bầu trời nhấp nhoáng một đạo chói ánh mắt đợt to lớn côn chu hình lập phương, lấy đáng sợ mét nhanh rơi rụng ở bát giáp môn bầu trời. Sau đó bỗng nhiên phanh lại chịu đựng. Côn chu mặc dù không có thực sự tiếp xúc tới đất biểu, nhưng trong nháy mắt đó sinh ra lực hút nghiền ép, nhưng là trong nháy mắt đem bát giáp môn san thành bình địa. Trong nháy mắt khói đặc cuồn cuộn, đại địa chấn chiến bất hủ, khác nào một hồi 12 cấp động đất đột kích. Đất rung núi chuyển kéo dài đầy đủ mấy phút đồng hồ, chu vi mấy trăm ngàn dặm bên trong đều có rõ ràng chấn cảm. Loại cấp bậc này động đất đủ để đem hạ giới một tòa giới vực nghiền nát. Phi phi phi, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ từ một đống đá tảng trong đất bùn bò nửa ngày mới trở lại mặt đất. Hắn không phải là mình trốn ở đó, mà là bị lật tung tầng dưới chót trực tiếp đùng chít chít một tiếng vỗ xuống. Giờ khắc này Lý Huyền Dạ hình tượng có thể nói là có bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật. Đâm đầu đi tới thư ký Đoàn các tiểu tỷ tỷ nhìn đều không nhịn được cười ăn trộm cười rộ lên. Lý Huyền Dạ phun ra đầy miệng bùn đất, liếc mắt nói, quá khuếch đại đi, để cho các ngươi va, cũng không nói dùng mét nhanh va a. Này may mắn là đúng lúc phanh lại xe, không phải vậy ngay cả ta không được đồng thời bị ép thành thịt vụn. Chủ nhân xin yên tâm, này lúc trước côn chu am hiểu nhất sử dụng phương thức chiến đấu, chúng ta đã từng có trăm lần, ngàn lần dạng này kinh nghiệm, đối với cường độ đem khống là phi thường hoàn mỹ. Trăm lần, ngàn lần, côn tộc hóa ra là chiến đấu chủng tộc à, hơn nữa còn là một đám chiến đấu người điên. Nặng nề thở một hơi, Lý Huyền Dạ đè xuống trong lòng khuấy động khí huyết, càn khôn lực hút một chỗ, liền đem bay múa đầy trời cuồn cuộn bụi trần hết mức đè xuống. Để tầm nhìn khôi phục lại sự trong sáng, định nhãn nhìn tới, chỉ thấy bát giáp môn đã không còn tồn tại nữa, liền một tia cho cặn đều không lưu lại, mặt đất càng bị ép ra một cái vô địch hố sâu. Lý Huyền Dạ bay qua muốn dưới vừa nhìn, bất thiên bất ỷ, sâu đáy hố vừa vặn đem đôi kia đại yêu tử hiển lộ ra tới. Lý Huyền Dạ lập tức hướng về đôi kia đại yêu tử bay qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh,